Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, quán ba, vì cái gì cùng Nam đi quán ba, vì cái gì ngồi trong chốc lát lại đi rồi, có phải hay không xuất quỹ, có hay không yêu người khác, ngươi còn yêu ta sao? Mọi việc như thế, Hướng Viên ở trong đầu đã diễn mấy trăm lần loại này, ngươi nghe ta giải thích ta. Không nghe tiết mục, Từ Yến Thời quay đầu lại, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc hỏi nàng. Ta suy nghĩ, ta đối với ngươi tới nói đến cùng tính cái gì? Công ty ra như vậy đại sự vì cái gì không nói cho ta? Vẫn là ngươi cho rằng, ngươi cùng Chu Dục Thần kết hôn bắt được kia 1 tỷ. Đông cùng liền vạn sự đại cát, một cái hư thối đến căn tử công ty. Ngươi cho rằng, 1 tỷ đủ bổ khuyết sao? Nếu ngày nào đó lại yêu cầu 5 tỷ, ngươi có phải hay không đến cùng hắn ly, lại tìm cái có thể cho ngươi 5 tỷ nam nhân kết hôn. Ngày đó Lâm Carey nói cho hắn lúc sau, hắn vẫn luôn ở nhẫn, xem nàng đến tột cùng khi nào sẽ nói cho hắn chuyện này. Chẳng sợ chỉ là một câu, đều không có, di động WeChat một cái đều không có, hắn đều tỏ vẻ lý giải. Nàng hiện tại phòng trừng cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Sứt đầu mẻ chán, thẳng đến đêm nay, Hướng Viên không nói lời nào. Xoay người muốn xuống xe, bị người chặt chẽ túm chặt thủ đoạn khấu ở bên người. Đi đâu, ta phải về nhà, hắn mắt lé liếc nàng. Người nhận thức lộ sao? Tính toán vòng đến Hưng Đông. Hướng Viên tránh tránh, không tránh thoát, nghe hắn hoãn thở hắt ra. Đem Yên Kháp, đi thôi, ta cho ngươi chỉ lộ. Nửa giờ sau, ở Từ Yến Thời nghiêm túc thả nghiêm cần chỉ đạo hạ. Xe ở một nhà khách sạn cửa, ngừng lại, Hướng Viên, này nào, khách sạn, nam nhân nghiêm trang bộ dáng. Phảng phất là nói đến tới rồi thần thánh viện nghiên cứu. Hướng Viên nhìn hắn thong dong bình tĩnh mà cởi bỏ đai an toàn đi xuống. Nửa ngày không nhúc nhích. Từ Yến Thời lại đây nhẹ gõ xuống xe cửa sổ, Hướng Viên không phản ứng, giận dỗi dường như ở trong xe ngồi. Hắn không phản ứng nàng, thẳng đi trước đài khai một gian phòng, không trong chốc lát, một tay sao đâu dựa vào đứng ở khách sạn cửa hướng nàng giơ giơ lên trong tay phòng tạp. Hướng Viên không nhúc nhích, oanh oanh chân ga lấy kỳ kháng nghị, theo sát, trong tay phòng tạp đổi thành di động của nàng. Bị bắt cóc người liền chớp hạ mắt a. Vào cửa, Từ Yến Thời đem hai đài di động ném đến trên bàn. Biên buông ra áo sơ mi cổ áo biên đối nàng nói câu. Đi tắm rửa, đi ngủ sớm một chút, chính mình tắc đi ban công hút thuốc. Hướng Viên không nhúc nhích, đứng ở phòng khách lẳng lặng nhìn hắn. Hắn bối dựa lan can, lấy điếu thuốc, cúi đầu hút cho mân đi phòng yên tĩnh. Bật lửa nhẹ nhàng mà phát ra, sát một tiếng. Nam nhân theo phun ra sương khói, ngẩng đầu, tầm mắt cũng tùy theo rơi xuống trên người nàng. Hắn ngậm thuốc lá, cách xanh trắng sương mù, trong ánh mắt tựa hồ cất giấu một ít ý vị không rõ cảm xúc. Nhiệt liệt khắc chế, áp lực lại thâm trầm, giống châm giống nhau, hung hăng mà thứ nàng, con người so người bình thường hắc. Cho nên nhìn đi lên tổng cũng lãnh đạm mân ni phức tạp cảm xúc. Cũng so người bình thường nhiều. Hướng Viên chịu không nổi hắn như vậy ánh mắt. Nhiều nhìn liếc mắt một cái. Đều cảm thấy tim đập nhanh. Nàng thu hồi thần. Tâm thình thịch nhảy mà chạy tới tắm rửa. Kết quả càng tẩy càng nhiệt. Mờ mịt sương mù cũng bịt kín đôi mắt. Tim đập càng kịch liệt. Giống một viên không ngừng bành trướng khí cầu. Ở nàng trong lồng ngực. Không ngừng phát trướng, cuối cùng tăng tới chống nàng ngực, hoàn toàn thở không nổi. Giây tiếp theo, phòng tắm môn bị người đẩy ra, WC sáng lên hồng quang, nhìn không quá rõ ràng. Hướng Viên tưởng bị gió thổi khai, ai ngờ, một cái thon dài đĩnh bạt bóng người đứng ở cửa. Hướng Viên ngốc nhiên xem qua đi, Từ Yến Thời liền áo sơ mi cũng chưa thoát, trực tiếp tiến vào cùng nàng hôn môi. Mặc cho đỉnh đầu thủy tưới nước hắn áo sơ mi, ôn nhu cột nước theo hai người kề sát thân hình giống một cái trơn trượt cá trạch ở bọn họ gián sát. Khe hở xuyên qua, bổ khuyết hai người đáy lòng hư không. Hướng Viên không mặc gì cả, xúc ở hắn trong lòng ngực, nam nhân thân thể nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể trước người, lại rất thoải mái, so sánh phía sau lạnh lẽo gạch men sứ, nàng chỉ có thể một cái kính hướng hắn trên người dán. Đêm nay nam nhân trong ánh mắt Sâm chiếm tính càng mãnh liệt, cũng lãnh đạm, lại câu lấy hỏa, cúi đầu chế trụ nàng cái ót, Từ Yến thời một bên thân nàng, một bên điều lũ lụt trụ, dòng nước khóa biên toàn thân, hắn áo sơ mi toàn ướt, phục tùng mà bọc hắn cân xứng rắn chắc dáng người, phác họa ra càng khẩn thật đường cong, nàng tầm mắt mơ hồ, bị dòng nước che khuất, giống mông một tầng tế mỏng xa sương mù, đem hắn thân hình có vẻ càng mông lung, khoảng cách khóe mắt gần nhất vị trí, là nam nhân cúi đầu hôn nàng cằm cằm đường cong, gầy, lưu sướng, nhưng thật ra giáo nàng nhìn cái rõ ràng, tim đập ở cái này sương mù mờ mịt trong phòng tắm. Giống như điên rồi giống nhau, điên cuồng mà nhảy lên, trong lòng lại không xuống dốc tưởng, như vậy nam nhân, thật sự hoặc là không chạm vào, một khi gặp phải, như thế nào đều có hại, sau này tìm ai đều cảm thấy không hắn có hương vị. Hắn trong miệng hàm một ngụm rượu, một bên thân nàng, một bên cạy ra nàng môi lưỡi, chậm rãi đem rượu vang đỏ đổ tiến miệng nàng, chợt cắn nàng môi, một giọt đều không cho lậu, tay vịn nàng cái ót, ngón cái ở trên mặt nàng nhẹ nhàng vuốt ve, mặt mày đều là trêu đùa, còn uống sao? Hướng Viên tâm thần bừng tỉnh gật gật đầu, hắn cười, cầm lấy bồn rửa tay thượng rượu vang đỏ, lại uống một ngụm, giây tiếp theo, Hướng Viên bị hắn để thượng lạnh lẽo gạch men sứ, nàng nhịn không được ôm sát hắn ấm áp thân hình, mạnh mẽ hấp thu hắn hơi thở, môi không khỏi mở ra, kia rượu vang đỏ lại lần nữa toàn bộ rót tiến miệng nàng. Liên tiếp mấy lần, thấy nàng trên mặt phiếm điểm đỏ ửng, Từ Yến thời mới từ bỏ, chúng ta này tính cái gì? Ngươi một cái muốn cùng người khác kết hôn người, cùng ta như vậy, không thích hợp đi, hắn biểu tình lãnh đạm nói, nàng ý loạn tình mê, không nghĩ hắn dừng lại, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, chia tay pháo, đêm đó, thẳng đến rạng sáng 4 điểm, Từ Yến thời còn không có buông tha nàng ý tứ, Hướng Viên cuối cùng khóc lóc lăn xuống giường, bị người bọc chăn ôm trở về. Bộ hai tầng chăn, nam nhân thân hình đè ở chăn ngoại, hống nàng đi vào giấc ngủ, đám người ngủ, Từ Yến thời từ trên giường xuống dưới, áo sơ mi một bộ, liền như vậy xích hoài lười nhác mà sưởng, cầm bao yên, đến trên ban công ngồi vào hừng đông, thẳng đến chân trời nổi lên mặt trời, như tảng sáng quang chút xuống mà nhập, hắn biên tập một cái tin nhắn cấp Lương giáo thụ, Lương Tần tỉnh lại không thấy di động. Là tự cấp học sinh đi học thời điểm, phát hiện di động nằm một cái chưa đọc tin tức, hắn lập tức ngay sau đó click mở, ngẩn ra 3 giây, kia đường khóa, giáo viên phá lệ tĩnh, đỉnh đầu quạt ở không biết mệt mỏi mà xôn xao chuyển. Trong phòng học là từng luồng khó có thể tiêu tán gió nóng. Ngoài cửa sổ là ngày mùa hè ve minh, bọn học sinh đều mệt mỏi, lại ở năm ấy mùa hè. Nhìn thấy cái này thiết diện vô tư Lương Tần giáo thụ, đang xem một cái tin nhắn sau chống đầu, đỏ mắt, Lương lão sư, xuất phát từ cá nhân nguyên nhân khả năng vô pháp tham gia lần này phỏng vấn. Nếu như tương lai còn có cơ hội trở thành ngài học sinh hoặc chiến hữu, đánh chửi tùy ý, nhưng lần này, Hướng Viên yêu cầu ta không thể buông nàng mặc kệ, nhận được ngài cùng sư mẫu hậu ái. Không thắng cảm kích, ân sâu phụ tẫn, tử sinh sư hữu, xin lỗi, học sinh Từ Yến thời, chương 85 tự kia lúc sau. Hai người có một vòng không gặp, Hướng Viên cùng cái con quay dường như, làm liên tục không đình quá, không biết ngày đêm mà cùng cổ đông mở họp, vài vị cổ đông đều là khai triều nguyên lão, xem như năm đó cùng lão gia tử dốc sức làm hạ này nửa giang san. Nói chuyện phân lượng cũng so nàng trọng, Hướng Viên tất nhiên là không dám đắc tội, tận lực đều nhường, chịu đựng, nhưng cổ đông gian khác nhau ý kiến cũng rất nhiều, cùng trà cây dường như, bên này giảm bên kia tăng, bên này mới vừa giải quyết, bên kia lại toát ra cái mâu thuẫn gấp đãi giải quyết. Ta gần nhất cũng không có gì tiền, 1 tỷ, cũng không phải nói giỡn, một mặt Dung cương nghị, song Tấn Hoa Dâm lão nhân, mang theo phó tơ vàng biên đôi mắt, ăn mặc màu xám tây trang tam kiện bộ, kêu Cố Hưng Thịnh, nói, 100 triệu, đại gia đua khâu thấu khả năng có lẽ còn có, 1 tỷ thật sự thượng chỗ nào đào quặng đi làm ta. Đó là, 100 triệu ngài đương nhiên không nói chơi, Hướng Viên cũng không nói ra. Nhìn Cố Hưng Thịnh đề điểm một câu, ta nhớ rõ ngày trước đó không lâu mới vừa cho ngài đại nhi tử ở Úc Châu mua cái nông trường. Còn có tháng trước cấp tiểu nhi tử ở Bắc Kinh mua kia bộ tứ hợp viện như thế nào cũng đến giá trị. 100 triệu đi, đương nhiên nếu đây là ngài đang lúc đoạt được, ta không phát biểu ý kiến gì, cũng không có cho các ngươi bỏ tiền ý tứ. Hiện tại loại này thời điểm, lại kéo đi xuống, ta chỉ có thể xin phá sản. Cố Hưng Thịnh không nghe uy hiếp, thành thạo mà cùng nàng đánh thái cực, nói thật, tiểu viên, chúng ta hiện tại tuổi này, suy xét nguy hiểm khẳng định so các ngươi nhiều, này số tiền không phải không muốn đào, là mức đại, đại gia một chốc lấy không ra nhiều như vậy. Hướng Viên cùng lại Phi Bạch lẫn nhau coi liếc mắt. Một cái, Đạm Thanh đặt câu hỏi, ngươi có thể lấy ra nhiều ít? Cố Hưng Thịnh cười một cái, khóe mắt nếp nhăn như đao giống nhau sắc bén, nói, ta có cái tiền đề, trừ phi ngươi đem ngươi ra ra trên tay cổ phần chuyển một nửa cho ta. Ta lấy ra 200 triệu, như vậy ta đảm nhiệm chủ tịch ban tính đánh vào này. Cố Hưng Thịnh đây là tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hoàn toàn đem Đông Cùng biến thành hắn. Hướng Viên trên mặt bình tĩnh, chỉ nói suy xét hạ. Tan họp sau, người không đi, chỉ dư nàng cùng lại Phi Bạch còn có ra miệng 3 người. 3 người biểu tình ngưng trọng, chau mày, liền không khí đều nghiêm nghị, ánh sáng từ cửa sổ sát đất bắn ra ngoài tiến vào. Rơi xuống loang lổ quang ảnh, chỉ dư một thất yên tĩnh, hướng ra miệng dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Cố Hưng Thịnh có phải hay không cùng Dương Bình Sơn liên hợp lại cố ý tưởng gồm thâu công ty A? Ta thật không tin Dương Bình Sơn sẽ liền dễ dàng như vậy rời đi hắn hủ bại lâu như vậy hang ổ. 2 người bọn họ lộng này vừa ra, liền chờ đợi ngày này đâu có phải hay không? Hướng Viên một thân màu xám tây trang, thiên hưu nhàn, ánh sáng rừng ở trên người nàng, thủ đoạn bạch đến thấu quang, trên cổ tay mang một con kim quang lấp lánh tình lữ biểu. Mặt đồng hồ thượng kim cương ở ánh sáng phát ra lóa mắt quang mang. Cả người tự hồ ở sáng lên, nàng mặc không lên tiếng, tâm tình mệt mỏi mà xoa xoa huyệt thái dương. Lại Phi Bạch nói tiếp, cũng không phải không có khả năng, Cố Hưng Thịnh trong tay giữ tiền khẳng định không ngừng 200 triệu. Liền mấy năm nay hắn trong tay cắt xén công trình khoản, phỏng chừng đều không phải một bút số lượng nhỏ. Hướng Viên dựa vào ghế trên, mở ra trước mặt máy tính. Hiện tại nói này đó đều không còn kịp rồi. Trước hết nghĩ tưởng có biện pháp nào làm Cố Hưng Thịnh đem tiền lấy ra tới. Còn có, Lữ Trạch Dương bên kia ra sao? Lại Phi Bạch nói, kéo không nổi nữa, ta chỉ nói làm hắn cuối tháng này đi trước làm Vưu Trí tiếp nhận hắn công tác. Lại Phi Bạch, Vưu Trí rốt cuộc không phải máy tính chuyên khoa xuất thân. Cùng Lữ Trạch Dương vẫn là kém một mảng lớn, tiết giật trình đâu. Này không phải kia mấy cái lão nhân không đồng ý, trước làm Vưu Trí học. Săn đầu bên kia tìm thế nào? Khó tìm, Lữ Trạch Dương loại này chúng ta hoa mấy năm thời gian bồi dưỡng ra tới. Người thượng nào đi tìm cái cùng hắn không sai biệt lắm. Hơn nữa chân chính lợi hại, cho hắn tiền, hắn đều không muốn tới. Ta chỉ có thể lại nhờ người từ khác công ty đào đào Simonser. Vừa dứt lời, trên bàn điện thoại bỗng nhiên vang lên, Hướng Viên tiếp lên, Hướng Tổng, có vị kêu Lương Tần tiên sinh tìm ngài, nói là ngài bằng hữu lão sư. Hướng Viên ấn đường đột đến nhảy dựng, vội đem người mời vào tới, làm Lương lão sư đến lầu 3 phòng họp chờ ta, ta lập tức qua đi. Lương Tần ở to như vậy phòng họp đợi một lát, theo sau nghe thấy giày cao gót ở hành lang cộc cộc cộc rung động. chỉ chớp mắt, cửa tiến vào cái xinh đẹp tinh xảo nữ nhân. Lương Tần trong lòng có chút chênh lăng, kia gió mạnh kính chỉ giỏi giang dạng, cực kỳ giống nàng mẫu thân. Hắn cùng Hướng Viên gặp mặt số lần cũng không nhiều, phần lớn đều là có Từ Yến Thời ở đây, ở hắn học sinh bên cạnh. Nàng vĩnh viễn giống cái trường không lớn tiểu cô nương dường như làm nũng. Đây là lần đầu tiên thấy công tác thượng nàng. Như vậy nhìn lên, nhưng thật ra cùng hắn học sinh cũng xứng đôi. Hướng Viên thực khách khí, tự mình cấp đổ chén nước, ngồi vào hắn đối diện. Lễ phép hỏi hắn, Lương lão sư, ngài tìm ta có việc. Lương Tần đôi tay nắm chén trà, tươi cười chua xót, bất đồng với Cố Hưng Thịnh kia âm hiểm xảo trá bộ dáng. Lương Tần trên mặt đều là bị năm tháng nghiền ma hạ dấu vết. Nhìn qua nhu hòa rất nhiều, hắn gian nan mà khải môi. Hướng Viên, vốn dĩ không nên tới tìm ngươi, nhưng là ta thật sự nhịn không được, cũng không nghĩ sự tình đến này liền kết thúc. Cứ việc Từ Yến Thời về sau nếu là hận ta, không thừa ta này phân sư sinh tình. Hôm nay lời này, ta cũng nhất định phải cùng ngươi nói. Hướng Viên trên mặt tươi cười hơi cương, lại vẫn là lễ phép mà nói. Ngài nói, Lương Tần thật sâu hít vào một hơi. Đầu tiên là nhỏ giọng hỏi câu, người công ty gần nhất là gặp gỡ phiền toái. Phòng họp im như ve sầu mùa đông, châm rơi có thể nghe. Phòng một quát, ngoài cửa sổ cây cối sàn sạt rung động, cùng phòng trong không khí cùng sáng tôn nhau lên. Sấn đến hai người trầm thấp nói chuyện với nhau thanh càng hiện áp lực. Hướng Viên đảo cũng không giấu, đúng sự thật cùng Lương Tần nói, xác thật gặp được một chút phiền toái. Từ Yến Thời cùng ngài nói, ngoặc kép, hết chương.